Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 939, Phượng Hoàng Thần Tộc. Tần Phong rơi trên mặt đất, nhặt lên một cái hạt gạo lớn vũ trụ ăn thịt người đám thi thể. Cha nhìn, vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách, miêu tả, ăn thịt người đám thời điểm sở lưu lại tinh phách. Sử dụng sau, có thể triệu hồi ra một con vũ trụ ăn thịt người đám vì ngươi mà chiến. Thời hạn 24 giờ đồng hồ. Sử dụng sau, bản tinh phách sắp biến mất. Nhìn miêu tả, Tần Phong ngẩn một cái. Đồ chơi này dĩ nhiên không phải ăn thịt người đám thi thể, mà là tinh phách. Mấu chốt nhất chính là có thể triệu hồi ra một con vũ trụ ăn thịt người đám vì mình mà chiến. Ăn thịt người đám, đây chính là thất giai cấp bậc chủ thần quái vật. Mà mấu chốt là, nơi đây không chỉ là có một tinh phách, mà là thành công bại hơn 1.000 cái tinh phách. Từng cái ăn thịt người đám thời điểm, đều sẽ bảo những thứ này tinh phách. Có thể tưởng tượng, làm chính mình sở hữu hàng ngàn hàng vạn cái vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách lúc. Chẳng khác nào có hàng ngàn hàng vạn cái thất giai chủ thần vì mình mà chiến. Vậy đơn giản không nên quá biến thái a. Bằng hữu, dường như những thứ này vũ trụ ăn thịt người đám sinh ra biến hóa nào đó, cho nên mới phải ở sau khi chết hóa thành tinh phách. Nhưng vô luận như thế nào, loại này tinh phách sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, ngươi nên tận lực thu thập. Nói như vậy, ngươi mới còn có khả năng hoàn thành năm đó ta nguyện vọng. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng đột nhiên cao hứng nói. Tốt, Tần Phong trùng điệp gật đầu. Loại này biến thái ăn thịt người đám tinh phách, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiu, hiu, hiu, hoa lạp lạp, mà theo phía trên kiếm trận vũ động không ngừng. Một cái lại một cái ăn thịt người đám tinh phách từ trên bầu trời rơi xuống. Nhiều liền giống như trời mưa giống nhau. Tần Phong cũng mỹ tư tư nhặt không ngừng. Keng, chúc mừng, ngài thu được chiến lợi phẩm vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách X1. Keng, keng, keng. Ở quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, trên bầu trời ăn thịt người đám đã bị quét dọn sạch sẽ. Tần Phong kiểm lại một chút, cũng tổng cộng thu hoạch 1.014 ba cái tinh phách. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đáng tiếc, nếu là có nhiều hơn nữa ăn thịt người đám tinh phách thì tốt rồi. Tần Phong cười hắc hắc. Sau đó, thả người nhảy, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía xa xa bay đi. Theo thời gian trôi qua, ở vũ trụ chiến công bảng bên trên, mỗi bên vũ trụ thiên tài chiến công bài danh, cũng đang nhanh chóng tiến hành xào bài. Mà duy nhất vấn đỉnh chính là Thao Thiết Thao Cửu Âm, Behemoth Tháp Valery 10 tên vị trí, mà ngoại trừ ngoài ra, một cái tên là 0952 Bảo Quân Người Khiêu Chiến. Cũng từ thứ nhất nghìn danh, rất nhanh tới sát 10 vị trí đầu, làm người ta líu lưỡi. Một chỗ ngoài rừng rậm vây, vài tên hắc sắc lân giáp, sắc mặt uy nghiêm thiếu niên đang ở nói chuyện. Người cầm đầu trên ót có 9 đạo hỏa diễm dấu ấn, chính là bây giờ cái này kỷ nguyên tối cường vũ trụ một trong Thao Thiết vũ trụ thiên tài Thao Cửu Âm. Cửu Âm thiếu chủ, cùng ngài trước đó dự liệu không sai, top 10 thiên tài hầu như đều đến từ mấy cái vũ trụ. Bất quá đã có một cái ngoài ý muốn, một gã đến từ 0952 vũ trụ người khiêu chiến chợt tới sát top 10, thật là khiến người bất ngờ. Một gã thiếu niên cung kính đối với thiếu chủ Thao Cửu Âm nói rằng: "A, 0952 vũ trụ, cái này kỷ nguyên đã qua hơn nửa thời gian. Cái vũ trụ này lại vẫn không có bị mệnh danh, xem ra cái vũ trụ này thần minh thật đúng là đủ yếu." Thao Cửu Âm chẳng đáng cười cười, một cái đến từ yếu tiểu vũ trụ tồn tại, không xứng thu được chú ý của hắn. Sau đó, Thao Cửu Âm lại hỏi, được rồi, cái kia Phượng Hoàng vũ trụ thiên tài Mộng Cơ, đặc biệt quan tâm một cái, nếu như có thể đạt được người nữ nhân này, thu được của nàng Phượng Hoàng máu, bản thiểu chủ thực lực, còn nghĩ tăng vọt, không, tốt thiếu chủ, chấm ngoặc kép, cái này Bạo Quân, dĩ nhiên xông vào top 10, làm sao trước đây chưa có nghe nói qua nhân vật như thế. Ở một chỗ ven hồ, một gã khoác hỏa giống nhau quần dài thiếu nữ, nhìn vũ trụ chiến công bảng bên trên, đột nhiên chui vào 10 vị trí đầu tên, không khỏi hơi kỳ quái. Sau đó theo bản năng mở ra đối phương tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giác sắc, Bạo Quân vũ trụ, 0952 vũ trụ, không ra đời bản vũ trụ bá chủ, cố hương, trái đất, thân phận, trật tự long tộc thiếu chủ. Không, miêu tả, 0952 vũ trụ vị thứ nhất xông vào vũ trụ chiến trường người khiêu chiến. 0952 vũ trụ, dường như có chút quen thuộc, trật tự long tộc, người này, dĩ nhiên là long tộc thiếu chủ. Khi thấy Bạo Quân thân phận một cột trật tự long tộc thiếu chủ mấy chữ này trước mắt, cô gái này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nàng nhưng là từng nghe tộc trưởng nãi nãi giảng thuật quá. Cổ xưa Phượng Hoàng bộ lạc đã từng cùng một cái cổ xưa long tộc bộ lạc thời kỳ thông gia. Lưỡng chủng cổ xưa huyết mạch thông gia làm cho Phượng Hoàng bộ lạc bộc phát cường đại. Hai cái bộ lạc cũng chính thức kết làm quan hệ thông gia bộ lạc. Bất quá, ở phía sau tới trong năm tháng, hai cái bộ lạc phân biệt tiến nhập bất đồng vũ trụ, mà ngàn tỷ năm thời gian bên trong, Phượng Hoàng thần tộc cũng vẫn hy vọng liên lạc với cổ xưa long tộc, lấy tiếp tục thông gia, cường đại huyết mạch, nhưng tiếc là long tộc bắt trước Phật tiêu mất giống nhau. Một con không có ở vũ trụ trên võ đài xuất hiện qua. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây, lại có một cái long tộc thiếu chủ xông vào vũ trụ chiến trường. Nghe nói, chỉ cần lấy được long tộc thiên tài long tộc máu, ta Phượng Hoàng nhất tộc thiếu nữ, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Suy thư huỳnh găm xưa nghe đồn, vị này Phượng Hoàng thần tộc thiên tài thiếu nữ, không khỏi hai gò má hơi phiếm hồng. 10. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.